5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, không cho chính là không cho. Thần thần mấy chục lần, thần thần, thúc thúc không có bắt đại cồn cồn, tô thần quyết miệng, gạt người, không có, trương thúc thúc chỉ là muốn đem đại cồn cồn thỉnh đi làm khách. Rất nhanh liền dẫn nó trở về nha. Tô thần nháy mắt mấy cái, các ngươi đánh thuốc mê, hắn đối với cái oán niệm này vẫn tương đối sâu, chủ yếu là trước đó tiểu mãng bị gây tê đánh chỉ có thể co quắp trên mặt đất. Hắn khắc sâu ấn tượng, trương xa bất đắc dĩ, đó là bởi vì đại cồn cồn nghe không hiểu thúc thúc coi là thúc thúc muốn thương tổn nó nha. Thúc thúc chỉ là nghĩ xin nó đi làm khách, thật. Đại Lưu chú ý tới nói lời này lúc Trương Sa nhãn thần có chút phiêu hốt. Rất rõ ràng là nói láo. Hắn đang muốn nhắc nhở Tô Thần. Tiểu gia hỏa lại so với hắn hơn nhạy cảm. Trương thúc thúc, ngươi gạt người, ngươi không dám nhìn thần thần. Thúc thúc gạt người, nhỏ hâm gật đầu. Các ngươi khẳng định là muốn đem đại cồn cồn chộp tới vườn bách thú, sau đó kiếm nhiều tiền. Đúng. Đại cồn cồn là tiểu cồn cồn ba ba, các ngươi không thể bắt, chỉ có tiểu bàn nhu nhu mở miệng, thúc thúc, các ngươi có cho đại cồn cồn mang thức ăn sao? Tiểu bàn, 23, tiểu bàn ca ca, ba người cùng nhau phẫn nộ nhìn về phía tiểu bàn ủy khuất, thúc thúc quá xấu rồi, thế mà không cho đại cồn cồn mang thức ăn. Còn nói thỉnh đại cồn cồn làm khách, khẳng định là gạt người. Ba người lúc này mới bỏ qua cho hắn. Trương Sa cảm thấy mình nụ cười trên mặt rất cứng ngắc. Trên nửa quý hắn tại phòng cây nấm đợi qua. Quá biết rõ tô thần tiểu hài tử này ma lực. Nhìn thẳng ánh mắt của hắn muốn nói dối thật rất khó. Nhưng cho dù không nhìn thẳng, hắn cũng áp lực rất lớn. Cũng may. Cục lâm nghiệp người đã sớm chuẩn bị, tại đại bộ đội đi vào rừng trúc thời điểm, đã có người đi phiền phức Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Tô nữ sĩ Lục tiên sinh, là như vậy, nhóm chúng ta là cân nhắc đến trên núi hiện tại 10 phần nguy hiểm. Nhóm chúng ta hiếm thấy phát hiện hoang dại giống được gấu trúc lớn. Đây chính là ta tỉnh gấu trúc lớn không có khu vực diệt tuyệt tốt nhất chứng cứ. Kinh lãnh đạo cấp trên đồng ý, nhóm chúng ta không khỏi gấu trúc lớn bị trên núi mãnh thú công kích chí tử. Muốn, suy nghĩ, không phải liền là muốn bắt gấu trúc lớn sao? Có bản lĩnh liền bắt, a, đến nhóm chúng ta bên này làm gì? Lục Thương Thành một điểm mặt mũi cũng không cho. Trong lòng của hắn ảo não, đám người này một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Không thấy được hắn đang cùng Tô Uyển nói chuyện phiếm sao. Thế mà trực tiếp xen vào. Vừa rồi thật vất vả kiến tạo ấm áp bầu không khí a. Cục lâm nghiệp người triệt để ngây người. Tô Uyển khóe miệng có chút câu lên. Vị đồng chí này, người cũng nhìn thấy. Các người muốn bắt gấu trúc lớn chỉ bằng bản sự của mình. Nhóm chúng ta là sẽ không hỗ trợ. Mặt khác. Ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, nếu là dám hại ta thần thần khóc, ta cái thứ nhất không tha cho các ngươi. Rõ ràng Tô Uyển nói lời này thời điểm mặt mũi tràn đầy là cười. Cũng rơi vào cục lâm nghiệp người trong mắt, lại giống như ma quỷ. Bọn hắn trước đó đều là nhìn hướng tới phát trực tiếp. Trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử cũng không phải là cái nhược nữ tử. Nàng không những có một cỗ lực khí, còn có thể đem ra sử dụng côn trùng, là cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lục Thương Thành nghe Tô Uyển lập trường giống như chính mình trong lòng một trận ủi thiếp. Bất quá đối với người kia e ngại nhãn thần hắn lại lạnh lùng nói. Ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ muốn giúp nhóm chúng ta đánh nền tảng? Cục lâm nghiệp người chạy trối chết. Vương Trình Vũ cũng nhận được điện thoại, hắn biểu lộ bất đắc dĩ hùa theo nói, lãnh đạo, không phải nhóm chúng ta không phối hợp nha, Thật sự là thần thần đứa nhỏ này ngươi biết đến. Hắn không vui sự tình nhóm chúng ta cũng không khuyên nổi nha. Dừng một chút, Vương Chính Vũ cũng tốt bụng nhắc nhở. À, Lục lão gia tử vừa lúc ở nhóm chúng ta chỗ này. Nếu không lãnh đạo ngài trực tiếp cùng. Tút thút, Vương Chính Vũ thu hồi điện thoại. Hừ, liền sẽ lấn yếu sợ mạnh. Vương đạo ngươi như thế có tự mình hiểu lấy à. Tiểu ngư diễu cợt, Vương Chính Vũ, ngoặc kép, cái này nhân viên thật đáng giận. Tự mình trước đây tại sao muốn chọn chúng hắn? Đầu này trong rừng trúc, Tô Thần quyết miệng nhìn chằm chằm Trương Sa. Tiểu gia hỏa dư quang cũng thoáng nhìn những người kia dần dần phân tán vây lại hắn. Một màn này cùng trước đó Chu Cường dẫn người đến bắt hắn lạ thường tương tự. Bất quá thời khắc này Tô Thần cũng không có sợ hãi thút thít. Hắn tay nhỏ xít sao nắm chặt, sau đó chậm rãi buông ra, đem tay nhỏ cái đặt ở bên miệng. Một đạo vang dội còi huýt vang vọng rừng trúc, hướng xung quanh truyền ra. Đào đất Tô Uyển đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem rừng trúc. Đám người cũng nhao nhao hiếu kỳ nhìn lại. Trong sơn động tiểu mãng cấp tốc ngóc đầu lên, sau đó nhanh chóng bơi tới. Đồng ruộng ở giữa ngay tại gặm cỏ trâu rừng băng băng mà tới. Giữa rừng núi càng là một trận gào thét mà đến tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, lợn rừng sói hoang đại hổ báo hoa hầu tử các loại động vật tất cả đều vây tụ tại rừng trúc bên. Ngoài, hướng về phía Trương Sa một đoàn người nhìn chằm chằm, phát trực tiếp ở giữa người xem chấn kinh. Vương Chính Vũ cái cằm đều nhanh rớt xuống. Tiểu ngư nhíu nhíu mày, lần này có đẹp mắt. Trương Sa chân đang run rẩy, hắn lắp bắp, thần, thần thần, thúc thúc thật không có ác, ác ý, thật, thật, thật, nhóm chúng ta thật chỉ là nghĩ bảo hộ gấu trúc lớn. Thật, mà cục lâm nghiệp những người khác đã sớm báo đoàn rụt đầu. Bọn hắn cũng run rẩy. A, nhanh cho lãnh đạo gọi điện thoại a. Không phải vậy nhóm chúng ta mất mạng nha. Không phải nói gấu trúc lớn hôn mê sao? Ta mới tới a, ta còn trẻ không muốn ra sự tình a. Ngoạt tào, lão hổ những này làm sao đều tới a? Đây là ta ác mộng a. Ta cho lão bà ta gửi nhắn tin, thẻ mật mã muốn nói cho nàng. Thần thần tức giận a. Lục Thương Thành theo Chu Cường bọn người miệng bên trong nghe nói chuyện lần đó. Đương nhiên cho rằng lại là tiểu gia hỏa nổi giận mới có thể gây nên như thế lớn chiến trận. Tô Uyển chậm rãi lắc đầu, là còi huýt, nàng khóe môi có chút câu lên, trên mặt một trận vui mừng. Ta mới biểu diễn một lần, thần thần liền học được, thật sự là thiên tài. Cũng người không phải nói còi huýt chỉ có thể ngón tay 907 vung một loại động vật sao? Cái này cần có bao nhiêu loại này a? Lục Thương Thành cũng kịp phản ứng, sau đó lại trăm mối vẫn không có cách giải. Ai nói với ngươi một loại thanh âm chỉ có thể khống chế một loại động vật? Kia là nhóm chúng ta người mới học, cao thâm một loại thanh âm liền có thể khống chế nhiều loại. Mẹ ta tiếng địch liền có thể khống chế hơn 10 loại này. Tô Uyển 10 điểm đắc ý. Thần thần sẽ chủ động phòng thủ. Thật vượt quá ta đoán trước. Vẫn rất mong đợi. Nàng phát trực tiếp ở giữa người xem đã trợn tròn mắt. Đây thật là thần thần mẹ ruột sao? Vẫn là Tô Uyển sao? Tô Uyển ngồi đợi thần thần đánh mặt. Thần thần kiểu như trâu bò. Làm thần mẹ ta chịu thua. Mẹ ruột thổi lên một cỗ vô hình trang bức đã thị cảm. Theo không kịp, cho nên Tô Uyển có ý tứ là chúng ta thần thần lập tức đả thông hai mạch nhâm đốc luyện thành vô thượng công pháp. Trong rừng trúc, Tô Thần nhìn xem những người kia bước nhỏ hướng xuống mặt bờ ruộng truyền. Biểu lộ có chút vui vẻ, bất quá hắn vẫn như cũ vểnh lên miệng nhỏ. Hai mắt thật to nhìn thẳng Trương Sa. Trương thúc thúc, thần thần nói, không cho chính là không cho. Trương Sa run rẩy xuất ra điện thoại muốn liên lạc lãnh đạo. Nghe nói như thế, Khổ Cáp Cáp nghiêm mặt. Thần thần, thúc thúc, thúc thúc cũng chỉ là nghe mệnh lệnh nha. Sau đó hắn nghe được Tô Thần nãi thanh nãi khí uy hiếp. Hai đầu gối kém chút không cho quỳ xuống tới. Thúc thúc, thần thần mấy chục lần. Các ngươi không đi thần thần nhường đại hổ cắn các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.